Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, người nói sẽ có hay không có thể là nàng. Belinda ngươi tốt, rất lâu không gặp, rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Cát Đông Húc mỉm cười hướng Belinda đưa tay ra. Đúng, Cát gia, ta cũng thật hân hạnh gặp ngài. Belinda cùng Cát Đông Húc nắm tay nói. Cát gia, Lô Lỗi nhìn Belinda cùng Cát Đông Húc nắm tay. Lúc này mới đột nhiên ý thức đi qua. Belinda như vậy một vị từ xe sang trọng bên trong xuống tóc vàng mỹ nữ. Dĩ nhiên xưng hô Cát Đông Húc vì là gia. Không nhịn được thấp kêu thành tiếng. Chris đám người sẽ không hán ngữ. Coi như Ngải Lâm cũng chỉ là cùng Lô Lỗi nhận thức phía sau mới bắt đầu học hán ngữ. Chỉ có thể nửa đác tử. Nếu như Belinda gọi Cát Đông Húc ra ra, nàng hay là còn có thể nghe hiểu. Nhưng để cho Cát ra, của nàng hán ngữ trình độ một hồi liền bối rối. Không biết có ý gì. Cho tới Chris đám người tự nhiên càng không hiểu danh xưng này có ý gì. Bất quá nhìn Belinda cái kia thái độ cung kính, lại gặp Lô Lỗi kinh hô thành tiếng. Chris đám người cũng không khó để hiểu Cát gia hẳn là Belinda đối với Cát Đông Húc tôn xưng. Các vị lên xe đi. Cát Đông Húc mỉm cười đối chính hai mắt đăm đăm, một mặt kinh ngạc Chris bọn người nói, lại chụp đập Lô Lỗi bả vai, thấp giọng nói, đừng ngẩn người. Ngươi ngày hôm qua không trả nói với ta, coi như ta là thế giới người giàu nhất, đối với ngươi mà nói còn là giống nhau sao? Lên xe đi, chậm chút ta lại theo ngươi giải thích cặn kẽ. Cát Đông Húc này nói chuyện, quý đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn cái kia nhất lưu ở bọn họ phía trước đẩy ra phiên bản dài Rolls-Royce huyễn ảnh. Còn có bên cạnh xe trên đứng rõ ràng đi qua chuyên nghiệp huấn luyện nghiêm khắc bảo tiêu. Mỗi người đều cảm giác tim đập nhanh hơn. Càng là có chút không dám đi tới. Cái kia, Cát, chúng ta thật có thể không? Werner có chút nói lắp địa hỏi. Đương nhiên, Lô Lỗi là huynh đệ của ta. Cát Đông Húc mỉm cười đưa tay ôm hạ Lô Lỗi vai đầu. Đáp lời. Lô Lỗi lúc này mới cả người run lên, rốt cục giật mình tỉnh lại, nhìn Cát Đông Húc mắt bên trong có một loại không nói ra được phức tạp cảm tình. Mà Chris vợ chồng gặp Cát Đông Húc cùng Lô Lỗi quan hệ như vậy hiếu hào. Nhìn Lô Lỗi ánh mắt lập tức xảy ra biến hóa. Trước đây bọn họ mặc dù không có phản đối con gái cùng Lô Lỗi giao du. Nhưng đối với Ngải Lâm tìm Lô Lỗi như vậy một vị không có gì tài phú người Hoa. Trong lòng bọn họ còn là có chút không vừa ý. Nhưng Lô Lỗi hiển nhiên có một vị đại nhân vật bạn tốt. Liên đới Lô Lỗi ở trong lòng bọn họ bên trong phân lượng cũng thẳng tắp kéo lên. Các vị lên xe đi. Cát Đông Húc lần thứ hai mỉm cười nói. Cảm tạ, quý đám người nhờ vậy mới không có do dự. Mỗi hai người trên một chiếc xe, mà Werner thời gian này tự nhiên không dám lại giống như trước giống như quấn quýt lấy Cát Đông Húc, mà là cùng mẫu thân nàng La Lâm thẻ đồng thời lên một chiếc xe tử. Lên xe thời gian, Werner không nhịn được quay đầu lại nhìn Cát Đông Húc một chút. Ánh mắt hết sức phức tạp, nàng lại như chuyện cổ tích bên trong cô bé lọ lem giống như gặp Bạch Mã Vương Tử. Chỉ tiếc nàng nhưng không có cô bé lọ lem tốt số. Cát Đông Húc ở Belinda cùng đi hạ, đơn độc lên một chiếc xe tử. Tất cả mọi người sau khi lên xe, xe chậm rãi khởi động quay đầu. Một đường hướng tư nhân bến thuyền lái đến. Lô Lỗi, thật không nghĩ tới lão đại lại có một vị như thế giàu có bạn gái. Ngồi ở Rolls-Royce trong xe. Ngải Lâm nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ghế ngồi bằng da thật. Cái kia loại cảm xúc coi như nàng cũng coi như là sinh ra gia đình giàu có. Cũng là không kìm lòng được âm thầm thán phục. Lại nghĩ tới đây chỉ là Cát Đông Húc bạn gái dùng để tiếp đưa người xe. Ngải Lâm trong lòng thì càng thêm sợ hãi than. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới. Lolo vít vuốt như điêu khắc lên cửa sổ xe bên gỗ chắc tay vịn. Cũng không nhịn được cảm khái nói. Cảm giác liền cùng nằm mơ giống như của mình đại học bạn cùng phòng. Huynh đệ tốt, lại có một vị như thế giàu có bạn gái. Đúng rồi, Lô Lỗi, Cát Gia là có ý gì? Ngải Lâm đột nhiên nghĩ tới Belinda xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát Gia sự tình. Đó là người Hoa đối với trưởng bối hoặc là có rất cao uy vọng người tôn xưng. Lô Lỗi đáp lời, có thể lão đại rõ ràng rất trẻ trung a. Ngải Lâm kinh ngạc nói, nàng nhớ lại tối hôm qua Âu Dương Trạch thắng xưng hô Cát Đông Húc làm sư thúc tổ sự tình. Ta đây thì không rõ lắm. Lô Lỗi lung lay đầu nói, đúng rồi, tối hôm qua lão đại nhắc tới Khôn Đình khách sạn tập đoàn. Nói mình là quán rượu ông chủ, không sẽ là thật sao? Đột nhiên Ngải Lâm liền nghĩ tới một chuyện khác, tấm kia tiếu lệ khuôn mặt vẻ mặt một hồi trở nên hết sức đặc sắc. Không thể nào, lão đại kia đến có bao nhiêu tài sản a? Lô Lỗi nghe vậy cả người chấn động, như cũ có chút không thể tin tưởng nói. Đúng đấy, tối hôm qua chúng ta còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa với chúng ta đây. Nhưng nếu là ở tối hôm qua, nếu là hắn nói với chúng ta hắn có một vị phi thường giàu có bạn gái. Ngươi có tin hay không? Ta nhìn hắn tối hôm qua thật khả năng không phải đang nói đùa với chúng ta. Nếu là như vậy, hoa, Lô Lỗi, xong, tối hôm qua ta cự tuyệt hắn. Ngải Lâm nói đột nhiên một mặt hối hận địa kêu lên. Yên tâm đi. Nếu như lão đại là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ, chúng ta lại từ đầu cùng hắn đề, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lô Lỗi nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Sơ Ly, vừa nãy ta ở nhà của chúng ta trên du thuyền, ta nói một câu hết sức mất mặt lời, ta lại vẫn cho là hắn không có cưỡi quá hạng sang du thuyền đây. Một chiếc xe khác trên, Chris đối với thê tử nói, mang trên mặt phức tạp vẻ mặt, vừa có kinh ngạc còn có một tia lúng túng. Kỳ thực không chỉ có ngươi cho là như thế, ta cũng cho là như thế, chỉ là thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ nắm giữ một vị phú hào bạn gái. Đúng rồi, hắn mới vừa nói bạn gái mình tên gọi là gì? Shirley hỏi, đã quên. Vừa nãy hắn thuận miệng một đề, ta cũng không để trong lòng nhớ. Bất quá nói tới bạn gái của hắn, ta nhớ được Beth tư nhân bến thuyền cũng ở nơi đây. Ngươi nói sẽ có hay không có thể là nàng. Green nói, ngươi nói Beth lão bà kia, hẳn là sẽ không đi. Bất quá khoan hãy nói, nàng tựa hồ liền thích giống Cát như vậy nam nhân anh tuấn trẻ tuổi. Nàng trước vài vị tình người thật giống như đều là như vậy. Trời à, không trách vừa bắt đầu Cát đều không nói mình có bạn gái. Cũng không nói bạn gái ở đây có du thuyền. Chẳng lẽ vừa bắt đầu hắn cũng không muốn để cho chúng ta biết hắn là Beth nuôi tiểu tình nhân sao? Shirley vừa bắt đầu còn lung lay đầu, nhưng càng phân tích nhưng càng cảm thấy có lý đứng lên. Cho tới Australia một vị khác độc thân nữ phú hào Đại Tây. Bất kể là Chris vẫn là Shirley căn bản không lo lắng. Bởi vì Đại Tây vị này độc thân nữ phú hào cùng Beth là hoàn toàn hai cái không ngang nhau cấp nữ. Phú hào, trước người không chỉ có tụ tập khuôn mặt đẹp cùng của cải cùng kiêm. Vẫn là chân chính độc thân, chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào cấu kết quá. Nhưng vẻ đẹp của nàng, vóc người của nàng liên cùng với nàng của cải giống như để Australia tất cả nam nhân điên cuồng. Đó là Australia nam nhân cảm nhận bên trong chân chính nữ thần. Hơn nữa còn là cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng nữ thần. Đương nhiên luận của cải, Đại Tây của cải cũng ít nhất là Beth gấp 10 lần trở lên. Đưa nàng ném mở một đoạn dài. Nàng là Australia nữ người giàu nhất, thậm chí bởi vì góp cổ phần hút đằng ô tô tập đoàn duyên cớ. Cuộc cải của nàng còn đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Đã có người dự đoán, rất nhanh sẽ có thể ở nàng nhà giàu nhất danh hiệu trước mặt. Đem đại diện cho giới tính chữ lấy xuống. Nữ nhân như vậy, ở Griff vợ chồng đến xem, Australia căn bản không có nam nhân xứng với nàng. Đương nhiên cũng không có nam nhân có thể vào được pháp nhãn của nàng. Cho tới một vị đến từ nước Hoa, không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi. Ở Griff vợ chồng xem ra, vậy thì càng không có thể. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản thì sẽ không liên tưởng đến Đại Tây. Có thể liên tưởng đến Beth, vậy thật ra thì cũng đã là coi trọng Cát Đông Húc. Dù sao cũng không phải là cái gì nam nhân đều có tư cách làm nữ nhà giàu tình nhân. Dù cho vị này nữ phú hào là cái lão thái bà, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.